Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, Vệ Dương đến rồi. Liền hiện nay bằng tộc thực lực, toàn tộc điều động thì lại làm sao? Hóa thần không tới hàng chục, hóa thần hậu kỳ ba cái, hai cái trọng thương, tới nơi này chính là muốn chết. Không nói bọn họ mười mấy còn có một tia sức chiến đấu. Chính là mai phục ba cái là có thể muốn bọn họ mệnh. Bằng tộc tốt nhất tấn công tới, chúng ta cũng tốt nội ngoại giáp công, diệt bọn hắn cuối cùng một tia lực lượng. Bằng tộc cao thủ sẽ không toàn thể điều động, có thể tới một hóa thần hậu kỳ đều là trời cao phù hộ rồi. Tới một người là một, mười mấy con lão long thần thức trao đổi, cứ việc thần thức vô cùng uể oải, trong con ngươi hưng phấn vẫn là biểu lộ ra. Bọn họ không có phát hiện mặt sau vân thải trước sau theo bọn họ. Sắp tới lúc xa, khi thì tiêu tan, khi thì biến ảo màu sắc. Nói chung bọn họ bên cạnh người phía sau đều là có một đóa vân. Hưng phấn thêm mệt mỏi lão long ở do bất cẩn, cũng không có chú ý tới tình huống này. Tình cờ có thần thức quét tới, cũng không có phát hiện không giống. Rất nhanh lão long chúng tiến vào sơn cốc bên trong. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cho ta thời gian nửa tháng, chân nguyên là có thể hoàn toàn khôi phục. Chờ chúng ta chân nguyên khôi phục sau chính là Huyền Thiên Tông phá diệt thời gian. Huyền Thiên Tông đại trận trận cơ đã phá vụn. Nửa tháng này bọn họ còn có cao thủ liên tục oanh kích. Cái khác trận cơ cũng sẽ cực kỳ gánh nặng vận hành. Đến thời điểm bọn họ ở công kích mãnh liệt cái mấy lần. Ở thiếu một cái trọng yếu trận cơ sau khi Huyền Thiên Tông liền phá. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy luyện tập công kích, uy lực không thua gì nửa bước đế cấp công kích. Này Huyền Thiên Tông đại trận thực sự là kiên cường. Không hổ là trong truyền thuyết nửa bước đế cấp đại trận. Thượng cổ thời kỳ Huyền Thiên Tông đại trận nhưng là đế cấp đại trận a. Cũng chính là Huyền Thiên Tông suy sụp. Bằng không chúng ta muốn phá vỡ đừng suy nghĩ. Chính là lão tổ ra tay cũng không thể. Mười mấy con lão long sau khi vào thung lũng, biểu hiện tất cả đều thanh tĩnh lại, thảo luận đồng thời bắt đầu vận chuyển công pháp. Đừng nói nữa, ta muốn vào động khôi phục chân nguyên rồi. Trong đó một cái tử long nói, nói xong chui vào bên cạnh một chỗ động phủ. Ừ, nhanh lên một chút khôi phục chân nguyên. Chúng ta là có thể sớm một khắc tiêu diệt Huyền Thiên Tông. Cái khác lão long dồn dập tiến vào tự, chọn định trong động. Vèo huyền một chiếc lá thổi qua, ở bên trong thung lũng đi một vòng, lá cây rơi vào một chỗ cửa động, không có lão long phát hiện dị thường. Chính là không trung ba cái hóa thần hậu kỳ lão long đều nhìn chằm chằm xa xa. Vẫn chưa cảm thấy bên trong thung lũng có cái gì không giống bình thường. Cửa động, tích lá cây, Vệ Dương chậm rãi di động thân thể, hóa thần hậu kỳ lão long long nguyên, ta muốn định. Cửa động tích lá nhúc nhích một chút. Vệ Dương bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên trong động. Bên trong động, tử long uể oải phi thường. Nằm ở to lớn trên đài cao toàn thân tâm tập trung vào chân nguyên khôi phục. Cùng lúc đó, cái khác bên trong động lão long đã ở nhanh chóng hấp thu chân nguyên. Lượng lớn nguyên khí tràn vào. Bên trong thung lũng xuất hiện một tia gió nhẹ. Lá rụng ở mỗi cái long tộc cửa động xoay một vòng. Phù tương đương cao thái thượng thật chìm đắm tu luyện tử long bỗng cảm giác bụng một trận đau đớn. Đột nhiên mở mắt ra tương đương luyện công tẩu hỏa nhập ma hay là thật nguyên khô cạn bỏ thêm vào nguyên khí. Quá nhanh, không đúng tương đương tử long vội vã triển khai thần thức. Tiếp theo phát hiện bụng xuất hiện một khối hang lớn. Máu trong trẻo, ta, địch tấn công, chấm ngoặc kép. Hô lên này thanh thời điểm, tử long phát hiện mình thanh âm của đã không còn lực lượng. Âm thanh chỉ là ở trong sơn động vang vọng, vẫn chưa truyền ra quá xa. Muốn lên đường, đột nhiên phát hiện đã không có lực lượng lên đường. Chuyển động thân thể, mệt tương đương quá mệt mỏi. Hắn muốn giải lao, không tương đương không thể ngủ tương đương mí mắt không tự chủ được khép lại. Cứ việc dùng lực mở mắt, nhưng dù là không mở ra được. Cửa động lá rụng phiêu phiêu, Vệ Dương cầm trong tay chân nguyên giấu kỹ, theo lá rụng xuất hiện tại mặt khác một chỗ bên trong động. Giờ khắc này, động này trung nguyên khí bị trên đài lão long nhanh chóng rút ra. Trên đài lão long quên mình khôi phục chân nguyên. Phù tương đương phi kiếm chém tới. Trên đài cao lão long cảm giác được sát khí. Đột nhiên nhặt lên thân thể. Ngay sau đó một viên đầu rồng to lớn hạ xuống. Hóa thần hậu kỳ phản ứng cũng thật là nhanh. Vệ Dương tiến lên ung dung lấy ra long nguyên. Giải quyết hai cái hóa thần hậu kỳ lão long. Còn dư lại sẽ không đủ vi lự rồi. Hai viên long nguyên. Cũng không tệ lắm. Vệ Dương liếm môi một cái. Từ khi tu vi đi vào hóa thần hậu kỳ. Tăng cao tu vi càng ngày càng chậm. Trên thế giới không có nhiều như vậy hóa thần cao thủ cung hắn tăng cao tu vi. Hóa thần hậu kỳ càng là khó tìm. Đặc biệt là một ít yêu tộc ẩn giấu đi. Muốn đánh lén cũng khó khăn. Lần này được rồi. Nơi này thì có một tổ hóa thần long tộc. Mỗi cái còn đều là chân nguyên tiêu hao hết. Thần thức uể oải không thể tả. Lòng cảnh giác không có lão long. Mặc kệ nói như thế nào. Yêu tộc đều là nhân tộc đối thủ một mất một con. Hiện tại nhân tộc cường đại nhất phiền toái nhất đối thủ một mất một con đem nhiều như vậy long. Nguyên đưa tới cửa. Cái kia Mỹ A. Rất nhanh một cái nào đó trong hang núi lại vang lên trào máu âm thanh. Bên trong thung lũng nguyên khí gió bão vừa hình thành. Tiếp theo lại nhanh chóng tiêu tan. Trong hư không ngóng nhìn nơi xa ba cái lão long cau mày. Nhanh như vậy liền khôi phục chân nguyên rồi hả? Phỏng chừng bọn họ lẫn nhau chối từ đi. Bên trong thung lũng nguyên khí cứ như vậy nhiều. Có người hấp thụ nhiều. Những người khác tự ít đi hấp thu. Thiếu hấp thu khôi phục càng chậm. Chối từ. Ta xem bọn họ là không muốn tiếp tục xuất lực công kích Huyền Thiên Tông. Mới nghĩ tới chiêu này. Nhịn Phong. Không thể nói như vậy. Ngươi xem bọn họ lúc trở lại. Không cái đều mang theo thương. Có thể thấy được lần này cùng Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận va chạm đều là liều mạng. Coi. Như lẫn nhau chối từ. Bên trong thung lũng cũng có thể có một hai cái nguyên khí gió bão a. Làm sao nguyên khí gió bão càng ngày càng ít? Ngạo Phong luôn cảm giác không đúng. Có cái gì không đúng? Bọn họ chân nguyên khô cạn. Bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí. Hiện tại hạ xuống được cũng là bình thường. Có chúng ta ở chỗ này. Còn có thể có chuyện. Đừng quên. Bọn họ cũng đều là hóa thần lão long. Ở trong còn có mấy cái hóa thần hậu kỳ cao thủ. Mặt khác hai cái long lắc đầu. Ngạo Phong đầu óc là động kinh rồi hả? Luôn cảm giác có việc. Thung lũng cũng quá an tĩnh. Phí lời. Bọn họ đều ở khôi phục chân nguyên. Lúc này chẳng lẽ còn chạy đến tán gẫu? Người nếu như cảm thấy có vấn đề. Người đi xuống xem một chút đi. Mặt khác một con rồng không hài lòng Ngạo Phong cằn nhằn. Liền nói rằng. Ngạo Phong suy nghĩ một chút nói rằng. Hai người các ngươi nhìn. Cẩn thận băng tộc. Ta đi xuống xem một chút. Nói đuôi rồng vẫy một cái. Lên núi lễ Phật trong cốc phóng đi. Ngạo Phong đây là lười biếng. Quên đi. Đều là cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa. Cũng sẽ mệt mỏi. Hắn muốn giải lao liền nghỉ ngơi đi. Bên cạnh lão long nói vò vò con ngươi. Ta xem không quen hắn rõ ràng muốn lười biếng. Vẫn phí lời một đống lớn. Hai cái lão long lật một chút khinh thường. Thân hình trốn vào hư không? Chờ đợi bằng tộc đến. Ngạo Phong sau khi vào thung lũng. Làm sao yên tĩnh như vậy? Ở bên trong thung lũng bàn quay một vòng. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm từng cái cửa động nhìn lại. Mỗ bên trong động. Vệ Dương thu cẩn thận trong tay long nguyên. Đây là bên trong thung lũng cái cuối cùng long tộc long nguyên. Thu rồi cái này. Rời đi nơi này tìm một chỗ hảo hảo tu luyện. Bỗng. Thần thức nhúc nhích một chút, bên trong thung lũng bố trí thần thức cảnh giới điểm, đều đụng chạm rồi, lại tới một, cảnh giác quay đầu lại liếc mắt nhìn, thân hình biến mất, lúc này đến rồi một, xem ra chính mình động tác vẫn bị hoài nghi, Ngạo Phong của mọi người nhiều cửa động quay một vòng, đầu rồng lông mày véo ở cùng nhau, nhìn chằm chằm từng cái cửa động do dự, có nên đi vào hay không nhìn, xoắn suýt. Nếu như bên trong trưởng lão thật sự đang khôi phục chân nguyên. Lúc này đi vào chính là quấy rối bọn họ tu luyện. Không tiến vào. Lại không rõ ràng tình huống bên trong. Ngẫm lại, Ngạo Phong khẽ cắn răng, hướng một vị hóa thần ba tầng lão long động phủ nhảy lên đi. Vẫn là nhìn một chút được, nhìn một chút yên tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.